Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 902, Diệt Thế Thiên Liên. Cầu nguyệt phiếu, giữa không trung, một đóa to lớn hoa sen lơ lửng chậm rãi xoay tròn. Trên đó phát ra khí tức khủng bố, giống như là thiên nộ bình thường, để cho người ta dùng mình. Dương Chân không cách nào phân biệt đóa này hoa sen là làm bằng vật liệu gì. Vô số đạo quang hoa từ hoa sen bên trên hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Dương Chân do xoay sở không kịp vọt vào, lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây là một loại gần như bạo ngược đến điên cuồng khí tức, có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm thần của người ta. Có thể nghĩ, giữa không trung đóa này hoa sen mặc dù nhìn qua sinh động như thật, dáng dấp cực kỳ đẹp mắt, cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hoa sen dưới, Tân Hải lão đầu tử này hăng hái, tay áo liệt liệt, hai tay hiện lên giơ lên trời chi thế. Từng đạo ô quang hướng về hoa sen đánh tới, mỗi một tia ô quang tiến vào hoa sen bên trong, hoa sen phía trên cánh hoa liền nhiều một tia hắc tuyến. Diệt Thế Thiên Liên, Ngũ Luân Thiên Tôn kinh hô một tiếng, trong mắt tất cả đều là rung động thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo hoa sen, chợt đem ánh mắt rơi vào Tân Hải trên thân. Không tốt, Tân Hải tại luyện hóa Diệt Thế Thiên Liên. Nghe được Diệt Thế Thiên Liên cái tên này, Dương Chân trong lòng chính là khẽ động. Thứ quỷ gì, động một chút lại dám danh xưng diệt thế. Nhìn xem Phong Vô Nhai đám người trên mặt biểu lộ, Dương Chân trong lòng càng thêm chắc chắn. Diệt Thế Thiên Liên này mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng bây giờ là một cái đồ vật ghê gớm, tiện mèo ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nắm lấy Dương Chân lỗ tai nói ra: "Nhanh, tiểu tử, không thể để cho Tân Hải luyện hóa Diệt Thế Thiên Liên này. Thứ này ăn thật ngon." Dương Chân khinh bỉ nhìn thoáng qua tiện mèo bên miệng ngụm nước, một mặt không hứng lắm mà hỏi: "Ngươi biết cái gì?" Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, nói ra: "Diệt Thế Thiên Liên này có thể thịt người chết lên bạch cốt, truyền thuyết chính là liền người chết đều có thể trị sống. Là trong truyền thuyết luyện chế Phạt Thiên Đan ắt không thể thiếu nguyên vật liệu." Phạt Thiên Đan là cái gì? Dương Chân giật mình, diệt thế còn có thể Phạt Thiên, cái này không kéo con bê sao? Tiện mèo hít sâu một hơi, nói ra: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhất định phải ngăn cản Tân Hải, nếu không chính là đại thánh xuất thế, cũng không làm gì được Tân Hải rồi." Lời này nghe được Dương Chân run một cái, liền đại thánh đều không ngăn cản được đến người, cái này Tân Hải há không phải thượng thiên rồi. Dương Chân còn chưa có động tác, một bên Ngũ Luân Thiên Tôn liền cười ha ha, hướng về Tân Hải phóng đi. "Tân Hải, chúng ta tới." Rất hiển nhiên, liền lão thiên đều không muốn để cho ngươi ma hóa Diệt Thế Thiên Liên này. Oanh, giữa không trung, kinh khủng năm đạo màn sáng nối thành một mảnh, giống như là một đạo màn trời bình thường, hướng về Tân Hải phóng đi. Phong Vô Nhai bọn người đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời khí lãng ngập trời, kinh khủng chân nguyên ba động rời sông lấp biển, chung quanh cả phiến thiên địa đều giống như lâm vào chấn động bên trong. Dương Chân nhìn đây nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai tưởng rằng hắn liền đủ không giảng đạo lý rồi. Nguyên lai Phong Vô Nhai bực này tiền bối đại năng cũng đều như thế, không coi trọng tới trước tới sau, nói động thủ liền động thủ a. Lúc này, Nghiêu Liêm Tinh bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói ra: "Dương tiểu hữu có chỗ không biết, Diệt Thế Thiên Liên có một cái rất cường đại đặc tính, mà có thể ảnh hưởng ngàn vạn sinh linh tâm thần, nếu như Diệt Thế Thiên Liên bị Tân Hải ma hóa lời nói, Ma Tông hầu như không cần lại tốn hao nhân lực vật lực mang ra Tuyên Dương Ma Kể. Chỉ cần thôi động Diệt Thế Thiên Liên, liền có thể đem vô số người biến thành cái xác không hồn rồi. Lời vừa nói ra, Dương Chân trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng, nhìn chằm chằm giữa không trung đã có 1/3 biến thành màu đen diệt thế thiên liên. Mở miệng nói ra, như thế nói đến, hiện tại ngăn cản Tân Hải, ngược lại là một kiện đại công đức rồi. Nhiều Liêm Tinh vừa muốn nói chuyện, Tân Hải bỗng nhiên cười ha ha, tùy tiện lộ liễu, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Phong Vô Nhai bọn người. Mở miệng nói ra, có chút ý tứ, các ngươi muốn so lão phu trong tưởng tượng tới còn phải sớm hơn rất nhiều. Bất quá, Tân Hải lời còn chưa dứt, chung quanh bỗng nhiên vang lên từng đợt chiêm chiếp tiếng xé gió. Vô số bóng đen hướng về bên này vọt tới. Thời gian mấy hơi thở, liền đem Phong Vô Nhai bọn người tất cả đều súng lại bắt đầu. Ma vệ, Phong Vô Nhai đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn chằm chằm trước mặt từng cái đen như mực cái bóng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ma vệ, Dương Chân hít sâu một hơi. Thần sắc cũng trầm xuống. Những này ma vệ khí tức trên thân kinh khủng dị thường thâm thúy. Chỉ ít tất cả đều cùng ma ngũ tương xứng, thậm chí càng cao hơn một chút. Vậy thì có chút kinh khủng. Dương Chân vẫn cảm thấy ma tông cũng bất quá là cùng yêu thần lĩnh thế lực không sai biệt lắm. Bây giờ xem ra, yêu thần lĩnh so với ma tông đến kém không phải một chút điểm. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Phong Vô Nhai đám người nhất thời bị đột nhiên xuất hiện ma vệ ngăn lại. Thân hình lảo đảo, sắc mặt âm tình bất định, chừng hơn 20 cái ma vệ, trên thân khí lãng ngập trời, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã không còn là ma ngũ như vậy cứng ngắc. Rất hiển nhiên, ma vệ loại này tồn tại, so ma ngũ như vậy ma khôi muốn càng thêm cường đại một chút. Nhìn qua liền có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, tựa như là một cái cường giả chân chính một dạng. Không có nghĩ tới đây vậy mà xuất hiện ma vệ. Xem ra vì thánh chủng, ma tông rơi xuống không ít vốn gốc a. Phong Vô Nhai cười ha ha. Một kiếm đem bên trong một cái ma vệ đẩy ra. Nhìn xem giữa không trung Tân Hải nói ra. Không biết nơi này ma vệ nếu như tất cả đều hao tổn, ma hoàng lão thất phu kia có thể hay không trong cơn tức giận đem ngươi luyện thành ma khôi. Tân Hải cười cười, lắc đầu nói ra, Phong Vô Nhai, ngươi cảm thấy loại này phép khích tướng đối với lão phu mà nói hữu dụng không? Phong Vô Nhai biến sắc, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Tân Hải vừa cười vừa nói, hôm nay liền xem như ma vệ tất cả đều chết mất. Lão phu cũng nhất định phải luyện hóa diệt thế thiên liên này. Ma vệ chết mất cố nhiên có chút đáng tiếc. Chỉ khi nào lão phu luyện hóa diệt thế thiên liên, ma vệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không nói. Các ngươi những người này, còn đều phải chết ở chỗ này. Ngươi đoán, ta có thể hay không bởi vì bị ngươi dăm ba câu chọc giận phía dưới, liền dừng lại cùng các ngươi giao thủ. Ngươi, Phong Vô Nhai sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, đối với bên người mấy người nói ra, tốc chiến tốc thắng. Phong Vô Nhai bọn người cấp tốc tiếp cận ma vệ, hỗn chiến với nhau, kinh khủng khí lãng tung bay trầm bổng. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau. Dương Chân ở một bên nhìn đây có chút cổ quái, quay đầu hỏi tiện mèo nói ra, cái này hoa sen, có phải hay không đại thánh phục sinh dùng đồ vật? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, không nghe nói diệt thế thiên liên có thể giúp người chuyển thế trùng sinh. Rất có thể là thánh chủng bên trong linh khí sở sinh. Tiểu tử, ngươi có không có cách nào luyện hóa đóa này diệt thế thiên liên? Đối với ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ngươi cho rằng đây là cái gì? Nói luyện hóa liền luyện hóa. Liền liền Tân Hải cái này mày rậm mắt to ra hỏa đều muốn từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm. Ai cho ta thời gian lâu như vậy, chậm rãi luyện hóa thứ này? Tiện mèo sững sờ, như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu như không thể luyện hóa ma thoại, liền nghĩ biện pháp hủy đi. Dương Chân nghe được ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn một chút, nhìn qua người vật vô hại Diệt Thế Thiên Liên, tò mò hỏi, thứ này thật khủng bố như vậy sao? Tiện Mèo hít sâu một hơi, khó được nghiêm túc lại, giải thích nói ra, không phải Diệt Thế Thiên Liên kinh khủng, là một khi bị Ma Tông đạt được loại Diệt Thế Thiên Liên này, đó mới là nhất chuyện kinh khủng. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cũng chính là chỗ Ma Tông coi là thật có thể dùng Diệt Thế Thiên Liên tới làm chuyện thương thiên hại lý. Tiện Mèo nặng nề gật đầu. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Phong Vô Nhai bọn người cùng ma vệ đám người tách ra. Giữa không trung, một đóa kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời. Cuồng bạo chân nguyên hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người có chút khí huyết sôi trào. Phong Vô Nhai bọn người càng là sắc mặt tái xanh. Ma vệ hiển nhiên không phải những cái kia ma khôi có thể so sánh tồn tại. Trong lúc nhất thời, đám người vậy mà không làm gì được những này ma vệ. Cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại trong giữa không trung đã gần tới có một nửa biến thành màu đen Diệt Thế Thiên Liên. Không có chú ý tới, Dương Chân chạy tới Diệt Thế Thiên Liên phía dưới, ngẩng đầu nhìn Tân Hải cùng Diệt Thế Thiên Liên. Nghiêm trang nói, hô, hello, người tốt, ta muốn Diệt Thế Thiên Liên này, người có thể hay không cho ta a? Đám người, ngoặc kép, Tân Hải nhìn Dương Chân một chút, nhìn thấy là Dương Chân sau đó, trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, người đang cùng lão phu đùa giỡn hay sao? Dương Chân lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, không có, nếu như ngươi không cho ta, ta liền đoạt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.